Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 140 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc để ủng hộ tinh thần cho mình. Và mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế, tập 140. Cảm giác được lúc này, lão gia tử giống như có một loại cảm giác quay về mấy chục năm trước, khi vẫn còn phấn chấn bồng bột. Chúc mừng Gia Gia đã đột phá. Tô Dật tiến lên, mắt mang theo nét cười, có thể cảm thấy sự thay đổi trên người lão gia tử cao hứng vui sướng. Dật nhi, linh dịch ngươi cho ta quả thật là trọng bảo. Tô Vân Thiên lão gia tử đứng dậy, ánh mắt rung động, giá trị linh dịch đó không cần nói cũng biết. Lão gia tử còn nhớ lúc trước khi mình 40 tuổi, tốc độ tu luyện của mình có thể nói là cực mạnh, nhưng sau 40 tuổi lại chậm đi không ít. Đây không chỉ là bởi vì tu vi càng cao, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ càng chậm, mà quan trọng nhất phải có liên quan tới bản thân của mình. Bản thân chính là một hòn đá tảng, tuổi càng lớn, khả năng chịu tải càng ít, cho tới cuối cùng không thể chịu tải bất cứ thứ gì nữa. Gia Gia, có thể đạt được lợi ích là tốt rồi. Tô Dật cười, cảm giác trạng thái tinh thần trên người lão gia tử lúc này, đừng nói là thương thế trên người đã khỏi hẳn, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể vượt qua Thánh Sơn Vương Toàn Đức. Lợi ích cực lớn giống như được tân sinh vậy, lúc sinh thời có lẽ là một ngày. Thật sự có thể đặt chân vào nguyên hoàng cảnh cũng chưa chắc là không được. Lão gia tử cười to, cảm giác sự đột phá của mình lúc này, cảm giác này giống như phá kén hóa bướm, không khỏi tràn ngập một loại hào khí trong lòng. Nguyên hoàng cảnh trước kia đối với Tô Vân Tiên lão gia tử mà nói đó chẳng khác nào một truyền thuyết. Nguyên hoàng cảnh cả một đời người có mấy ai có thể đạt tới. Nhưng hiện tại trong lòng lão gia tử lại có một loại tự tin vô cớ đối với nguyên hoàng cảnh, một ngày kia mình cũng có thể chạm tới. Gia Gia nhất định có thể làm được. Tô Dật gật đầu, trong lòng đã thầm đánh giá lão gia tử lúc trước tiếp cận tu vi nguyên hư cảnh, đó cũng chẳng khác nào là nói thiên tư của bản thân lão gia tử tuyệt đối là cực tốt. Lợi dụng chỗ tốt trong không gian thần bí này, đến lúc đó nghĩ biện pháp giúp lão gia tử tìm thêm thiên tài địa bảo, đặt chân vào nguyên hoàng cảnh, tất nhiên sẽ có hy vọng cực lớn. Đúng rồi Giật Nhi, nơi này rốt cuộc là sao? Tất cả những chuyện này là... Tô Vân Thiên lão gia tử từ trong cao hứng bình tĩnh trở lại, mắt nhìn xung quanh, từ khí tức cách đó không xa ùa tới, mắt thấy lang đầu yêu bức và huyền dương kim yêu chuẩn tràn ra uy áp cường đại, tất cả đều rất khó hiểu. Đối với lão gia tử, Tô Dật đến lúc này tất nhiên không có phải là giấu giếm, thế là liền nói ra chỗ thần kỳ của tác dụng trong không gian thần bí này. Có điều đối với những gì có được trong không gian thần bí, còn có Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, Tô Dật lại không nhắc tới. Chỉ có thể nói với lão gia tử, mình trước đây trong lúc vô ý ở Hậu Sơn có được vật này, tất cả đều có chút thần kỳ. Tất cả đều có chút thần kỳ. Ta biết mà, tôn tử của ta sao lại có thể cất giữ nguyên khí tu luyện, thì ra đều nhờ bảo vật này. Lão gia tử giờ mới hiểu, chẳng trách lúc nhỏ Tô Dật không thể cất chứa nguyên khí tu luyện, bị gọi là phế vật, thì ra không phải thực sự là không thể cất chứa nguyên khí, mà là vào bảo vật này ảnh hưởng. Tô Dật cười khổ trong không gian thần bí này cũng khiến cho mình hoài nghi nhân sinh rất lâu. Dật Nhi, tu vi của ngươi hiện tại đã đến trình độ nào rồi? Đột nhiên, lão gia tử tò mò hỏi Tô Dật. Với thực lực của hắn, lúc này khó có thể cảm giác được tu vi của Tô Dật, ngay cả đại khái cũng không thể cảm thấy. Điều này khiến trong lòng của hắn không thể không kỳ quái. Dạ, là nguyên linh cảnh cửu trọng. Tô Dật cũng không giấu giếm, mình là tu luyện Hỗn Nguyên Chí Tôn Công, dưới sự thu liệm khí tức, người bình thường khó có thể phát hiện ra tu vi của mình. Gì cơ? Nghe Tô Dật nói vậy, lão gia tử lập tức run rẩy. Nguyên linh cảnh cửu trọng, Tô Dật mới từng ấy tuổi, Tô Vân Thiên lão gia tử lại sao không biết? Nguyên linh cảnh cửu trọng trẻ tuổi như vậy, cách nguyên chân cảnh chỉ có một bước, con đường tu hành ngoài bản thân ra càng xa về sau càng gian nan. Tô Vân Tiên lão gia tử biết được, cho dù đến ngoại giới, bình thường mà nói đến nguyên chân cảnh đã có thể xem như là cường giả không tầm thường. Trong một số tiểu gia tộc, tiểu thế lực, tiểu sơn môn, người có tu vi nguyên chân cảnh đó là cường giả tuyệt đối. Tô Dật là nguyên linh cảnh cửu trọng, với tốc độ tu luyện hiện tại của Tô Dật mà nói, đặt chân tới nguyên chân cảnh là một ngày. Tô Vân Tiên lão gia tử còn nhớ rất rõ, không lâu trước Tô Dật giao thủ với kỳ siêu của Thánh Sơn, đó chỉ là nguyên hồn cảnh mà thôi. Giờ mới qua được bao lâu, Tô Dật đã đến nguyên linh cảnh cửu trọng rồi. Phù. Lão gia tử nhịn không được hít một hơi thật sâu. Tôn nhi của hắn mới 16 tuổi. Lúc trước kỳ siêu do Thánh Sơn dẫn đến, thoạt nhìn so với Tô Dật còn lớn hơn một chút. Tu vi bước vào nguyên huyền cảnh nhất trọng đã là thiên tài của Thánh Sơn. Nếu mà so sánh, hắn là thiên tư cái gì, đặt ở trước mặt tôn nhi của mình chỉ là phế vật. Giật nhi, vật này là bảo vật, nhất định phải cẩn thận. Hoài Bích có tội, nhớ trước khi thực lực tuyệt đối không được tiết lộ nửa phần. Lão gia tử cố nén rung động trong lòng, mắt nhìn chính xác, nghiêm mặt mà nói, đoán rằng Tô Dật kinh người như vậy, nhất định có quan hệ tuyệt đối với việc thân mang vật này. Tôn nhi đã hiểu. Tô Dật gật đầu, vấn đề này mình đã sớm biết. Biết về bảo vật này hiện tại cũng chỉ có mấy người. Vậy thì tốt. Tô Vân Thiên lão gia tử gật đầu, trong lòng vẫn còn rung động. Mắt nhìn tôn tử trước mắt, tuổi còn nhỏ đã thành tựu lớn như vậy, sao không thể khiến người ta rung động được. Chẳng trách trong thần kiếm môn có thể ở trên đăng thiên thai một bước lên trời, ở vạn kiếm đại hội càn quét hết thảy thiên kiêu. Tốt tốt tốt. Càng nghĩ càng cao hứng, Tô Vân Thiên lão gia tử nhịn không được mà cười to. Có khí tức nổ vang, có chút kinh người. Tô Dật và Tô Vân Thiên lão gia tử quay sang, là lang bức đột phá. Thân hình bay lên chân không, hai cánh răng rộng, giống như máu tươi chảy xuống. Móng thì sắc như móng câu, răng sắc bén, tỏa ra hào quang. Lúc này, từ trên bản thể của lang bức huyết quang dâng lên, huyết sát kinh người, sương mù màu máu tràn ngập, phủ kín hư không xung quanh, khí tức khiến cho người ta phải kinh hãi. Từ trong đó còn trào ra một tiếng động như quỷ khóc thần gào, khiến cho người ta nghe mà phát run. Huyết vụ quay cuồng, giống như sóng biển ngập trời. Lang đầu yêu bức chu lên, mang theo huyết sát chi khí cuồn cuộn, khí tức không ngừng tăng lên. Lang đầu yêu bức này dường như còn cường đại hơn so với trong lời đồn. Lão gia tử cảm thán, cảm thấy được sự bất phàm của lang đầu yêu bức này, rất là cường đại. Loại cường đại này không phải đến từ tu vi, mà là sự bất phàm trong bản thân, so với lang đầu yêu bức trong đời đồn dường như là mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là rất nhanh, lão gia tử hiểu ra lang đầu yêu bức này tu luyện trong bảo địa này nhất định cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng cũng đúng vào lúc này, có một tiếng hót vang lên, Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn cũng bắt đầu đột phá. Dưới cái nhìn của Tô Dật và Tô Vân Thiên, hai man thú này liên hợp đột phá, khí tức có chút kinh người khuếch tán ra, sau non nửa canh giờ vẫn chưa bình ổn trở lại, vẫn tiếp tục có dấu hiệu tăng lên. Chẳng lẽ... Tô Dật thầm cân nhắc, để thăng tu vi cho lang đầu yêu bức và Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn, phân lượng linh dịch hắn phân cho chúng cũng không phải là ít. Chẳng lẽ hai con thú này liên tục đột phá tu vi trong sở liệu hay sao? Đặc biệt là lang đầu yêu bức, nếu cảnh giới trình độ liên tục đột phá như vậy, có thể sẽ bước tới yêu chân cảnh. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn không phụ kỳ vọng của Tô Dật, liên tục đột phá hai trọng, sau đó mới có thể dừng đột phá trở lại. Lúc này tu vi đã là yêu linh cảnh thất trọng, mà khí tức của lang đầu yêu bức vẫn không đang ngừng tăng lên, khí tức huyết sát phủ kín cả màng lớn không trung. Sau nửa canh giờ, tiếng sói rít gào, một cỗ khí tức khổng lồ từ trên người lang đầu yêu bức ùa ra, trực tiếp đột phá yêu chân cảnh. Tô Vân Thiên lão gia tử cũng rung động, lang đầu yêu bức này dùng phương thức đột phá liên tục bước vào yêu chân cảnh, đây không phải là điều có thể dễ dàng làm được. Tất cả bình ổn trở lại, Lang Đầu Yêu Bức và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn đến trước mặt của Tô Dật hành lễ, ánh mắt kính sợ, lộ ra cảm kích, đa tạ linh dịch của Tô Dật. Không sao, đột phá là tốt rồi. Tô Dật gật đầu. Lão gia tử nghe không hiểu thú ngữ của chúng, chỉ có ra bộ dáng kính sợ của hai thú và bộ dáng giống như hiểu thú ngữ của Tô Dật. Tô Vân Tiên lão gia tử không khỏi lại rúng động. Răng rắc. Có tiếng vỡ nứt truyền ra, tuy rất là nhỏ, lại không thoát khỏi tai của Tô Dật. Mấy ánh mắt lập tức nhìn theo tiếng nhìn lại, dừng ở trong hồ linh trì. Nơi đó đột nhiên có hào quang bùng nổ, từng đạo hào quang đỏ thẫm từ trong linh trì khuếch tán ra. Rắc rắc. Trong linh dịch trì này, quả trứng màu vàng nhạt đó bắt đầu vỡ nứt, xích quang phun trào, có một cỗ uy áp tràn ngập. Chíp chíp. Lang Đầu Yêu Bức và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn giống như đột nhiên cảm thấy cái gì đó, rít gào đáp lại, tân thú run rẩy. Tô Vân Thiên lão gia tử cũng thần sắc biến đổi, uy áp rất cường đại. Khí tức rất quen thuộc, trình độ uy áp này khiến cho Tô Dật cũng phải lập tức biến sắc. Nguyên khí trong cơ thể giống như được ngưng trệ, bắt đầu trở nên sục sôi, muốn sôi trào. Chỉ trong chớp mắt, không gian thần bí này đột nhiên rung chuyển, đại năng lượng giống như cuồng phong gào thét ùa về phía linh dịch trì, cuối cùng chút vào trong quả trứng màu vàng nhạt đó. Lúc này quả trứng màu vàng nhạt lại giống như không đáy, xích quang mãnh liệt hấp thu thiên địa năng lượng, từng đạo hào quang đỏ thẫm trong khe nứt tràn ra ngoài, càng lúc càng chói mắt, khí tức càng lúc càng nóng rực. Cuối cùng quả trứng triệt để vỡ ra, mảng lớn xích quang giống như cát bụi thổi quét tứ phương, quang mang rực rỡ khuếch tán, liệt diễm nóng rực ùa ra xen lẫn vào hào quang. Ong ong. Lúc này toàn bộ không gian thần bí có tiếng sấm rền vang, phát ra tiếng động leng keng. Sâu trong hư không có hào quang chiếu ra, giống như từ trên trời hạ xuống, cuối cùng bao phủ quả trứng đang thoát phá ở trong đó. Lúc này núi sông vang dội, giống như có thần cầm vượt qua thái cổ mà đến, thần bí khiếp người, khiến cho người ta tâm thần chấn động. Từng đạo xích quang liệt diễm rực rỡ từ trong linh dịch trì bắn ra, phóng lên trời cao, hào quang màu đỏ vô cùng vô tận nổ ra, hỏa diễm màu đỏ tràn ngập, cơ hồ là muốn cắn nuốt không gian thần bí này, mà toàn bộ không gian thần bí đều run rẩy. Mây thần dày đặc, hào quang vạn trượng, tiếng sấm sét vang mãi không dứt, còn xen lẫn với lôi điện, tiếng động ầm ầm nổ vang, giống như thần linh xuất thế, cảnh tượng khiếp người. Chíp chíp. Lang Đầu Yêu Bức và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn không ngừng rít gào run rẩy, thân thú phủ phục. Tô Vân Thiên lão gia tử há hốc miệng, ngây ra như phỗng, cảnh này quá khiến cho lòng người ta rung động. Tô Dật cũng run rẩy, dưới khí tức bực này, hỗn nguyên chí tôn công trong cơ thể không khỏi tự vận chuyển, cảm thấy một cỗ khí tức uy áp khổng lồ, giống như có thể chấn áp thương sinh. Đây là hậu đại của thần cầm mà muốn phá vỡ vỏ. Tô Dật run rẩy, ánh mắt híp lại, cố gắng muốn nhìn rõ động tĩnh ở trong linh dịch trì. Nhưng hào quang này quá là chói mắt, cùng với một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn đó, Tô Dật căn bản không thể thấy rõ được. Đạo khí tức mênh mông cuồn cuộn đó khiến cho Tô Dật cảm thấy rất quen thuộc, cực kỳ giống như khí tức của thần cầm trước kia. Bởi vì nguyên khí hóa hình mà bản thân tham ngộ chính là từ thần cầm đó, Tô Dật có thể cảm thấy được khí tức này tuy rất giống như nhưng lại có một chút khác biệt. Lúc này khí tức từ trong linh dịch trì trào ra thực sự giống như là có thể bế nghễ vạn vật, ngạo thị thiên địa, trấn áp thái cổ. Cho dù là lúc này đang vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, Tô Dật cũng không nhịn được mà run rẩy. Trong linh dịch trì, tiếng hót siêu việt từ thái cổ mà đến, khí tức bùng nổ khiến cho toàn bộ không gian thần bí trở nên nóng bỏng. Xích quang cùng với một cỗ liệt diễm cuồn cuộn thổi quét qua bốn phương tám hướng, uy áp cuồn cuộn. Quá là mạnh mẽ. Tô Vân Thiên lão gia tử run rẩy, tâm thần chấn động. Lang Đầu Yêu Bức và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn không ngừng rít gào, sớm đã phục phục xuống đất, run rẩy không ngừng. Động tính khủng bố kinh người như vậy, cũng may là trong không gian thần bí này, nếu là ở ngoại giới, e là đã sớm bị kinh động tứ phương. Chỉ là cho dù như vậy, Cũng không biết vì sao Man Thành vẫn chịu ảnh hưởng. Trên Man Thành, phong vân biến sắc, mây đen dày đặc khiến cho Man Thành vào buổi sáng đang trong trời sáng nắng ấm cũng từ từ rơi vào trong mịt tối. Bỗng dưng sâu trong hư không có tia chớp xuyên qua, tiếng sấm vang vọng. Một cỗ thiên địa năng lượng vô hình kéo tới khiến cho toàn bộ Man Thành rơi vào áp lực. Gừ gừ. Tọa kỵ man yêu thú xung quanh các đại gia tộc rít gào phù phục, tiếng động không ngừng. Chuyện gì vậy? Người của các đại gia tộc khiếp sợ, cường giả nhảy ra quan sát trời cao, muốn biết ngọn nguồn của động tĩnh đáng sợ này. Ngoài Liễu gia, đám cường giả lão nhân của Liễu gia như Liễu Nhược Hy, Liễu Tông Nguyên cũng phải lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Đám đệ tử và mỹ phụ trung niên của Thánh Sơn thì cũng có mặt, ai nấy đều biến sắc, không biết Man Thành nhỏ nhoi này vì sao lại phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Trong vô cớ thiên địa lại xuất hiện một cỗ khí tức khiến cho bọn họ sợ hãi. Trong thành, rất nhiều người đi ra, quan sát bốn phía, tâm thần rung động, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi người chỉ cảm thấy được trong lòng tự dưng run rẩy, không nhịn được có chút mềm nhũn cả người, nguyên khí tắc nghẽn ở trong cơ thể. Gừ gừ, lúc này, ngoài Man Thành, đàn man yêu thú chiếm cứ ngoài thành cũng đang rít gào run rẩy. Rừng cây dày đặc, đại thụ che trời, có hai bóng người đang đứng ở trên một gốc cây đại thụ che trời. Trên người có hào quang bao phủ, mắt nhìn phía Man Thành, nơi đó có xuất hiện động tĩnh kinh người, sấm chớp đùng đùng, phong vân biến sắc. Hai bóng người thoạt nhìn đều khoảng 50 tuổi. Một thân người trung đẳng, áo đen, dáng người khôi ngôi, tóc ngắn màu đen, ánh mắt thì sáng ngời. Còn lại thì cao hơn một chút. Áo dài màu xanh, thân hình gầy gò, mắt hơi hẹp dài, người mang theo một loại khí chất âm hàn, âm nhu. Nhưng khí tức trên người lại vô cùng khiếp người. Sư môn từ cổ chí kim có lời nhắn, Man Thành là bảo địa, nơi đó chôn giấu mật kinh thiên. Người trung niên áo đen tóc ngắn lên tiếng, mắt nhìn về phía Man Thành, trên khuôn mặt mang theo vẻ kích động nói: động tĩnh đó có chút kỳ quái, phải chăng có phải thiên tài địa bảo xuất hiện? Khí tức rất mạnh, dường như có liên quan tới yêu tộc chúng ta. Trong mắt hẹp dài của người trung niên âm nhu có vẻ cuồng nhiệt trào ra. Khí tức đó khiến cho hắn cảm thấy trong lòng run rẩy, nhất định là bất phàm. Ta có được tin tức xác thực, lão nhân của Tô gia đã bị thương nặng, e là không chống đỡ được bao lâu. Lần này còn có Thanh Hoàng tương trợ, nhất định có thể săn bằng được Man Thành, tìm ra bình địa. Có thể gặp được động tĩnh cỡ này, có lẽ là thiên tài địa bảo xuất thế, đúng là trời giúp ta. Người trung niên áo đen tóc ngắn, mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, lập tức nói: có Thanh Hoàng, cho dù là lão nhân của Tô gia không bị thương, cũng không phải là đối thủ của Thanh Hoàng. Xem ra ngươi không gạt ta, Man Thành nho nhỏ này đúng là có chút không đơn giản. Trung niên áo xanh được gọi là Thanh Hoàng lên tiếng, mắt nhìn về phía Man Thành. Hắn có thể cảm giác được ngôi thành nhỏ nhoi này có chút không hề đơn giản. Vừa dứt lời, trong mắt của Thanh Hoàng bỗng dưng có quang mang rực rỡ trào ra, giống như hóa thành hai vòng xoáy. Săn bằng Man Thành thành bình địa, đi! Thanh âm thản nhiên lộ ra mấy phần âm nhu, giống như có thể xuyên thấu qua không gian, chuyển khắp hư vô bốn phía. Gừ gừ. Đồng thời, bên trong dãy núi cũng có tiếng thú gầm như sấm. Man yêu thú đông nghìn nghịt ngẩng đầu rít gào, từ trong dãy núi cao nhảy ra, lao về phía Man Thành. Núi rừng sao động, hung cầm vỗ cánh bay ra. Trong nháy mắt, từng cỗ khí tức hung hãn bùng nổ, đất rung núi chuyển, đàn sơn lay động. Gừ gừ, chip chip. Đại quân man yêu thú rít gào, hung cầm vỗ cánh bay lên, triệt để bùng nổ. Giết, huyết tẩy Man Thành. Người trung niên áo đen tóc ngắn phất tay một cái, mắt nhìn về phía Man Thành, trong mắt có hàn quang sắt ý bắn ra ngoài. Vù vù, từ trong núi rừng có từng đạo thân ảnh bay ra đông nghìn nghịt, giống như được huấn luyện bài bản, trên người đều tràn ngập khí tức huyết sát, lao về phía Man Thành. Trong không gian thần bí này, động tĩnh kinh người kéo dài khoảng nửa khắc mới dần dần bình ổn trở lại. cảnh tượng khiếp người cũng lập tức trở nên bình tĩnh, hào quang tiêu tán, không gian thần bí khôi phục yên lặng, tất cả giống như chưa có gì phát sinh. Điều này, trong lúc này, làm không gian thần bí, thiên địa năng lượng đã triệt để khô héo, không khác gì ngoại giới. Giống như động tĩnh vừa rồi, có gì đó đã hút hết toàn bộ năng lượng trong không gian thần bí này. Tô Dật ngay lập tức cảm thấy biến hóa này trong không gian thần bí, đau lòng vô cùng. Tô Dật ngay lập tức tìm đến linh dịch trì. Tất cả những gì xảy ra vừa rồi tuyệt đối có thể liên quan tới vật trong linh dịch trì. Phía sau Tô Dật chính là Tô Vân Thiên lão gia tử cũng ngồi thần. Ngay lập tức Tô Vân Thiên đi phía sau của Tô Dật. Ánh mắt của hai người chỉ thấy trong linh dịch trì có vỏ trứng màu vàng nhạt nằm rải rác. Đột nhiên, trong vỏ trứng có thứ gì đó đang mấp máy. Vỏ trứng màu vàng nhạt này đã nứt ra, không ngờ trực tiếp hóa thành bột mịn. Một vật to cỡ nắm đấm chính là ở trong vỏ quả trứng thoát. Khụ, một tiếng ho thổi, bột vỏ trứng bay đi, một con chim nhỏ to bằng nắm tay triệt để lộ diện. Khụ khụ, chim nhỏ này không ngừng hát xì, thân thể nhỏ nhỏ cũng theo đó mà lay động. Khi ánh mắt của Tô Dật và Tô Vân Thiên lão gia tử nhìn thấy con chim nhỏ nhỏ này phá vỏ mà đi ra, bốn con mắt lập tức trợn tròn, thần sắc cũng lập tức cứng lại. Chim nhỏ này to chừng bằng nắm đấm, cả người hiện ra vẻ mặt sặc sỡ, trên cái đuôi nhỏ nhỏ có lông đuôi huyền huyễn mà lệ màu. Thân thể của con chim này tuy là nhỏ nhưng lại lộ ra một vẻ hoàn mỹ, thể hiện một loại uy nghi khó có thể hiểu. Chim nhỏ này không ngừng ho, lông chim bao phủ lộ ra thân thể có chút mập mạp, làm tăng thêm mấy phần non nớt. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức cũng thò đầu ra nhìn xuống chim nhỏ trong linh dịch trì, ánh mắt đầy vẻ tò mò, tự dưng lại cảm thấy uy áp, ánh mắt lập tức trở nên vẻ khiếp sợ. Tựa hồ là cảm thấy được ánh mắt đó nhìn mình, chim nhỏ cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nhỏ trong suốt, con ngươi đen láy chuyển động, đầy vẻ tò mò, đang tăng thêm vẻ đáng yêu. Chính là con chim sẻ nhỏ này đã dần đới động tính vừa rồi hay sao? Nó là vật gì? Tô Vân Tiên lão gia tử tạc lưới, mắt nhìn nghi hoặc, rất tò mò, rõ ràng động tính kinh rồi, kinh người vừa rồi đến từ con chim nhỏ này. Tô Dật vừa cười khổ, con chim nhỏ này to bằng nắm đấm, đúng là chỉ bằng một con chim sẻ. Nhưng từ trong quả trứng thần bí đó mà phá vỡ ra, tất nhiên không phải là vật phàm. Từ trong động tĩnh vừa rồi, không khó có thể biết rằng con chim nhỏ này nhất định có lai lịch cực kỳ lớn. Tô Dật rất hoài nghi, con chim sẻ nhỏ này liệu có phải là hậu đại của thần cầm đó hay không? Nhưng vào lúc này, nhìn qua, Tô Dật cảm thấy được con chim nhỏ này giống như có chút khác biệt với thần cầm đó. Có điều, Tô Dật không thể khẳng định con chim nhỏ này, dù không phải hậu đại của thần cầm đó, thì cũng là tuyệt đối không phải là vật phàm. Ta không phải chim sẻ, các ngươi là ai? Ánh mắt chim nhỏ chỉ có thể lướt qua trên người Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức, cuối cùng cẩn thận quan sát Tô Dật và Tô Vân Thiên lão gia tử, chớp chớp con mắt trong suốt lộ ra vẻ đáng yêu đến cực điểm. Con chim nhỏ này lại biết nói. Tô Vân Thiên lão gia tử kinh ngạc, chố mắt lưu lưỡi đứng nhìn. Một con chim nhỏ biết nói, chẳng lẽ là cường giả yêu hư cảnh của yêu tộc? Nhưng con chim nhỏ này rõ ràng không có cảm giác là yêu hoàng cảnh. Tô Dật lúc này cũng là kinh ngạc, không để ý tới Tô Vân Thiên lão gia. Con chim nhỏ vừa rồi phá vỏ mà ra này, không ngờ trực tiếp mở miệng nói, thực sự là quá kinh người. Chim nhỏ này nhất định có lai lịch cực kỳ to lớn, có lẽ là đại yêu ấu tể của yêu tộc. Thanh âm mang theo vẻ ngạc nhiên truyền ra. Bích huyết linh tham không biết từ lúc nào đã chui ra, hào quang bao phủ, lá cây trên đỉnh đầu phát ra dao động, mắt cũng trợn trừng, cũng nhìn chim nhỏ trong linh dịch trì. Ồ, ta cảm thấy sau khi ta ăn ngươi, có thể có được rất nhiều lợi ích. Mau tới cho ta cắn một miếng đi. Bỗng dưng, ánh mắt của chim nhỏ thần bí này giống như điện giật, dừng ở trên người bích huyết linh tham. Lập tức trong đôi mắt trong suốt nào đó trào ra tia nóng bỏng. Màu của nó nhọn bẹp bẹp, giống như nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, cánh cửa của chim nhỏ lập tức xòe ra, hào quang mãnh liệt, khí tức nóng bỏng giống như muốn chảy ra minh hỏa, lộ ra vẻ sặc sỡ huyền lệ. Vỗ mạnh hai cái cánh, trong nháy mắt trực tiếp bay về phía Bích Huyết Linh Tham. Con chim nhỏ can dỡ! Bích Huyết Linh Tham hét lớn một tiếng, tuy nói không có công sức gì công kích, nhưng tốt xấu gì cũng đã bước vào yêu hư cảnh, sao có thể nguyện ý bị một con chim nhỏ vừa phá vỡ vỏ này là khi dễ. Bù vù, lập tức trên người Bích Huyết Linh Tham tu dao động, giống như trường tiên quất ra, tràn ngập vào quang mang, trực tiếp quấn về phía con chim nhỏ. Con chim nhỏ thấy thế, lại căn bản không có sợ, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, cũng vẫn minh mẫn vô cùng, trực tiếp há cái miệng nhỏ trực tiếp đớp tới linh tu đó. Linh tu này không đơn giản, nhưng lúc này bị một cây linh tu đó lại bị chim nhỏ cắn vào miệng, lập tức mất hơn một nửa. Không ổn rồi, con chim nhỏ này rất là quỷ dị. Thanh âm ngạc nhiên từ trong miệng Bích Huyết Linh Tham truyền ra, vừa thất kinh vừa biến sắc. Trong phút chốc đó, Bích Huyết Linh Tham trực tiếp muốn chạy. Đừng chạy! Con chim nhỏ kêu đo, đuổi theo không buông, miệng vẫn không ngừng chép chép. Tổ giật mau giúp ta, con chim nhỏ này rất là quỷ dị. Bích Huyết Linh Tham vừa dứt lời, trong nháy mắt đã kích động chui vào trong dược điền. Tô Dật cũng biến sắc rất kinh ngạc. Nghe vậy, Tô Dật không dám trì hoãn, lập tức nguyên khí rung động, trong nháy mắt thân ảnh bắn ra, tay bắt quyết, một đạo nguyên khí ùa vào. Nguyên khí ùa vào, trong bàn tay của Tô Dật hóa thành một tia đạo nguyên khí thủ ấn, lập tức trực tiếp chộp tới con chim nhỏ đó. Trong nháy mắt, nguyên khí thủ ấn đã bao phủ con chim nhỏ rồi. Đừng chạy, cho ta cắn ngươi một miếng. Con chim nhỏ dương cánh, thân thể nhỏ nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, bất khả tư nghị. Tựa hồ đang cảm thấy được thủ ấn của Tô Dật bao phủ tới, nháy mắt đã thoát thân mà ra, dương cánh bay lên trời, đôi mắt nhỏ lại vẫn không ngừng đảo quanh, tựa hồ là đang tìm kiếm dấu vết của Bích Huyết Linh Tham. Đáng tiếc, Bích Huyết Linh Tham trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Tô Dật kinh ngạc, thực lực của con chim nhỏ này dường như cũng không mạnh cho lắm. Từ thủy hận vừa rồi cho thấy cũng chỉ là yêu linh cảnh, có tốc độ lại nhanh hơn kinh người, có rất nhiều chỗ thần bí. Nhưng một con chim nhỏ vừa phá trứng mà ra này đã có tu vi thực lực trình độ yêu linh cảnh, điều này sẽ rất đáng sợ. Xem ra rất có khả năng là đã yêu ấu tể. Ánh mắt Tô Vân Thiên lão gia tử lấp lánh, chăm chú nhìn trên người con chim nhỏ thần bí đó. Tô giật rúng động. Hắn biết cái gì là đại yêu ấu tể. Đại tộc trong yêu tộc là cường giả đứng đầu trong yêu tộc mới có thể xưng là đại yêu. Đại yêu trong lời đồn, cho dù là cường giả đứng đầu trong nhân tộc cũng phải kiêng kỵ. Một khi đại yêu xuất thế, đủ để càn quét đương thời. Đại tộc trong yêu tộc đó chính là chủng tộc huyết mạch đứng đầu yêu tộc. Long tộc, Phượng Hoàng đã sớm chôn vùi trong thái cổ, hiện tại có thể xưng là trung đại tộc, có điều là đứng đầu. Nghe nói đại yêu ấu tể này vừa sinh ra đã có được tiên phú thần thông, vừa xuất thế đã có căn cơ tu vi không giống như là người thường, được trời cao bảo hộ, được trời cao chiếu cố. Đại yêu ấu tể, đây không phải là phàm vật. Tô Vân Thiên lão gia tử rất kích động. Đây là một con đại yêu ấu tể, là vật phi phàm, thậm chí không thể dùng từ giá trị liên thành để hình dung được. Tô Dật cũng rúng động, tất nhiên cũng biết một con đại yêu ấu tể đại biểu cho cái gì. Dật nhi, không được tiết lộ về con chim sẻ này, một khi người ta nghe được sẽ dẫn tới tai họa. Tô Vân Thiên lão gia tử nghiêm mặt nói với Tô Dật, nhắc nhở Tô Dật: nếu đại yêu ấu tể này bị người ta biết, đủ để dẫn tới chấn động bát phương. E là những thế lực đứng đầu và cường giả đứng đầu cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó hậu quả không cần nghĩ cũng biết được. Với thực lực của Tô gia, căn bản không thể giữ được một con đại yêu ấu tể. Con đã hiểu. Tô giật gật đầu, mắt nhìn chim nhỏ thần bí trước mắt. Nghe nói một số thế lực lớn và cường giả có bản sự thu phục được man yêu thú, nhưng đại yêu ấu tể như vậy thì không phải là dễ dàng thu phục được. Có điều nghe nói, bất kỳ man yêu thú nào hoặc là yêu tộc chi thú nào, tất nhiên càng bé thì càng dễ thu phục. Tô Vân Thiên lão gia tử lẩm bẩm, nếu có thể thu phục một con đại yêu ấu tể cho thêm thời gian, không cần nghĩ cũng biết sẽ là như thế nào. Nghe vậy, trong đầu của Tô Giật nghĩ tới một số chuyện. Các người là nhân loại, có điều ta ở trên người cảm thấy được khí tức của yêu tộc. Khí tức này dường như khiến ta rất thoải mái. Các người là ai? Con chim nhỏ thần bí tựa hồ quên mất Bích Huyết Linh Tham. Đôi mắt nhỏ trong suốt lại một lần nữa dừng ở trên người Tô Giật và Tô Vân Thiên lão gia tử. Nó tò mò quan sát, đặc biệt là ánh mắt nhìn Tô Giật lộ rõ vẻ nghi hoặc, còn mang theo vô cùng thân thiết. Người nói cho ta biết trước đi, người có lai lịch như thế nào? Tô Giật lên tiếng dò hỏi. Nghe nói đại yêu ấu tể này xuất thế đã mang theo huyết mạch truyền thừa, vô cùng cường hãn. Có điều cũng chính bởi vì như vậy, trời cao đất rất công bằng. Những đại yêu này quá mạnh mẽ, chủng tộc của những đại yêu này quá cường hãn, muốn lưu lại huyết mạch cũng không phải là tùy tiện nói lưu lại là lưu lại được. Yêu tộc càng cường hãn thì huyết mạch lại càng ít đi. Ta không biết lai lịch, đầu óc của ta có chút rối loạn. Ta chỉ biết ta hình như là bị thương, chỉ có một đường sinh cơ là bất diệt. Nhưng đến nơi này ta có được chỗ tốt để bắt đầu sống lại, giống như có liên quan tới ngươi. Con chim nhỏ thần bí mắt nhìn Tô Giật nghiêm túc nói, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng thân thiết. Thế hả? Tô Giật nhướng mày, không biết những lời nói của con chim nhỏ này thật hay giả, có điều thoạt nhìn giống như là thật. Ồ, năng lượng trong đây đâu mất rồi? Năng lượng của nơi này sau này sẽ dần dần khôi phục trở lại. Tô Giật nói, trong lòng lại đang nhỏ máu. Hắn hao phí bao nhiêu nguyên thạch mới duy trì được năng lượng tràn đầy trong không gian thần bí. Theo tu vi của Tô Giật tăng lên, không gian thần bí này đang không ngừng mở rộng. Hiện tại diện tích trong không gian thần bí này đã hơn xưa rồi. Sau này muốn rót đầy năng lượng vào không gian thần bí này, vậy thì cần số lượng nguyên thạch cần thiết tuyệt đối là một con số khổng lồ. Vậy là tốt rồi. Nghe thấy Tô Giật nói vậy, Tô Vân Thiên lão gia tử mới yên tâm. Vào được một đoạn thời gian rồi, có lẽ ca ca tô vĩ của ngươi đã trở về Man Thành, ta muốn ra ngoài xem thử. Tô Vân Thiên lão gia tử nhìn Tô Giật nói. Tô Giật ánh mắt rung động, biết ý tứ của gia gia mình. Nếu người của Thành Sơn đã đến Man Thành, vậy Liễu Nhược Khí lúc này e là đã đến Man Thành rồi, cũng có khả năng vì chuyện của mình mà đến. Yên tâm đi, hôn ước của ngươi và Liễu Nhược Khí, trong lòng gia gia tự có chừng mực. Thấy thần sắc của Tô Giật, lão gia tử cười. Tất cả do gia gia làm chủ. Trên mặt Tô Giật lộ vẻ tươi cười, trong lòng lại không hề bình tĩnh. Thành Sơn cho rằng mình đã chết, lúc này Liễu Nhược Khí về Man Thành, chẳng lẽ thực sự là vì hôn ước đó mà quay về hay sao? Cho dù là mình còn sống, Thành Sơn lúc trước cũng muốn bỏ là bỏ, lúc này mình là người đã chết, vậy thì tất nhiên không cần nói gì thêm nữa. Tôn nhi của ta, cưới ai bỏ ai cũng không phải là Tô gia của ta quyết định được. Tô Vân Tiên lão gia tử vỗ tay của Tô Giật nói. Có những chuyện trước tiên phải đã nhịn, rồi sẽ có một ngày khiến cho những người đó phải hối hận. Ra ra, ra ngoài xem tình huống đi. Ta ở đây một số chuyện còn phải xử lý sau. Xin ra ra sau khi rời khỏi đây thì tiếp tục phong tỏa nơi này. Tô Giật nói với Tô Vân Thiên lão gia tử. Hắn bảo lão gia tử ra ngoài, nhưng mình vẫn còn một số chuyện cần phải làm. Yên tâm, cứ thoải mái ở đây. Lão gia tử gật đầu đáp ứng. Một lát sau, lão gia tử rời khỏi không gian thần bí. Tô Giật tiếp tục lưu lại trong không gian thần bí, quan sát cẩn thận con chim nhỏ thần bí trước kia. Người là nhân loại hay là yêu tộc? Khí tức trên người ngươi khiến cho ta cảm thấy rất là quen thuộc. Người được cứu ta hay sao? Con chim nhỏ cũng đang quan sát Tô Giật, ánh mắt vô cùng thân thiết và tò mò. Tô Giật đoán rằng e là nhờ tác dụng không gian thần bí này, cộng với một ao linh dịch trong linh dịch trì mới khiến con chim nhỏ này phá vỡ vỏ mà ra. Nghe vậy, hắn gật đầu nói với con chim nhỏ: ta thực ra là nhân loại, có điều đúng là ta đã cứu ngươi, ít nhất có liên quan tới việc cứu ngươi. Thế sao? Con chim nhỏ tự hồ hiểu ra, lại tự hồ không hiểu gì, lộ ra có chút ngây ngô. Đau đầu quá. Con chim nhỏ trước mắt Tô Dật lúc này lại có chút đau đầu. Con chim nhỏ này tất nhiên không phải là phàm vật, cơ hồ có thể khẳng định là một loại đại yêu ấu tể nào đó. Việc này nếu truyền ra ngoài, đủ để dẫn tới dung chuyển đương thời. Đừng nói là đám sơn môn như thần kiếm môn chạy tới như vịt, cho dù là thế lực đứng đầu như Thánh Sơn tuyệt đối cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Đại yêu ấu tể này, một khi trưởng thành, đó chính là một đại yêu trong tương lai. Đây thật sự đáng sợ bậc nào, ai mà không có chút động lòng. Lại cộng thêm Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, Lang Đầu Yêu Bức, còn có đám man yêu thú Hoàng Kim Mãng lúc trước. Một khi tiến vào không gian thần bí này rồi thì sẽ lợi ích to vô cùng, lập tức sẽ thần phục mình. Nhưng lúc này Tô Dật quan sát tỉ mỉ con chim nhỏ này, rõ ràng là có được lợi ích rất lớn cho không gian thần bí, nhưng vẫn lại không hề có ý tứ thần phục mình. Điều này đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Không nghi ngờ gì nữa, Tô Dật muốn thu phục một con đại yêu ấu tể như vậy. Thân là thân phận ngự hồn sư, Tô Dật biết một số phương pháp có thể thu phục man yêu thú, mà trong Thiên Yêu Cổ Kinh lại có một số thủ đoạn không tầm thường, có thể dễ dàng thu phục những man yêu thú này. Nhưng những biện pháp thủ đoạn này lại khiến Tô Dật có chút kiêng kỵ. Đây là một con đại yêu ấu tể, một khi tiết lộ, thế lực lớn trong nhân tộc sẽ tới tranh đoạt, mình căn bản không thể thủ hộ cho nó. Nhưng nếu mình thu phục một con đại yêu ấu tể như vậy, điều này nếu như bị yêu tộc biết được, đặc biệt là chủng tộc của con chim nhỏ này biết được, nhân loại đã thu phục nó làm tọa kỵ, không cần phải nghĩ, tất nhiên sẽ băm thây mình thành vạn đoạn, cho dù là mình chạy tới chân trời góc biển cũng không thể đào thoát được. Người là không muốn giở trò xấu với ta chứ? Con chim nhỏ nhìn chằm chằm Tô Dật, tựa hồ từ trong nháy mắt của nó nhìn ra cái gì đó. Không không, ta sao có thể giở trò xấu với ngươi được. Tô Dật gượng ngùng. Không ngờ con chim nhỏ này lại khôn khéo như vậy. Người đừng có gạt ta, nhân loại các ngươi thích đối phó yêu tộc mà. Con chim nhỏ nhìn chằm chằm Tô Dật, giống như không có chút tin tưởng ở nơi Tô Dật. Đó là những nhân loại khác, không phải là ta. Người cũng biết đấy, ta còn cứu ngươi mà, sao lại đi giở trò xấu với ngươi chứ? Lập tức Tô Dật lắc đầu nói, trong lòng thầm tặc lưỡi. Con chim nhỏ này đúng là thông minh thật, khó đối phó quá. Cũng đúng, người được cứu ta mà. Con chim nhỏ dường như nghĩ ra cái gì đó, cảm giác được lời nói của Tô Dật có chút đạo lý. Ta thương lượng với ngươi một chuyện được không? Tô Dật nhìn con chim nhỏ, mắt nhìn thầm chuyển động, trong lòng tựa hồ là đang có tính toán gì đó. Ngươi nói đi. Con chim nhỏ vỗ cánh, màu sắc sặc sỡ, tư thái hoàn mỹ, thể hiện hết uy nghi. Bên ngoài hung hiểm, người hiện tại vẫn còn quá yếu ớt, ta có thể chiếu cố ngươi, có điều chờ ta lớn lên rồi trở nên mạnh mẽ, so với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều, người cũng không cần chiếu cố ta. Con chim nhỏ lại không chút lưu tình, nghiêm túc cắt ngang lời của Tô Dật. Tô Dật trợn tròn mắt, con chim nhỏ này khẩu khí đúng là không nhỏ, có điều ngẫm lại cẩn thận, con chim nhỏ này đích xác là có tư cách nói như vậy. Huống chi mình không cần thiết phải đi chấp nhặt với một con chim nhỏ làm gì. Ít nhất thì ngươi hiện tại rất là yếu, vẫn cần sự chiếu cố của ta. Huống chi ngươi hiện tại ngay cả thân phận gì cũng không rõ. Tô Dật tiếp tục nói với con chim nhỏ lai lịch thần bí này. Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Con chim nhỏ rất nghiêm túc suy nghĩ, cũng thấy lời nói của Tô Dật có đạo lý. Cho nên chúng ta có thể ở cùng nhau, ta có thể chiếu cố ngươi. Tô Dật nghiêm túc nói với con chim nhỏ. Ta kỳ thật là tông chủ của Thiên Yêu Tông. Thiên Yêu Tông là gì? Thiên Yêu Tông là sơn môn rất lợi hại. Nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể trở thành yêu tôn của Thiên Yêu Tông, có thể quản lý toàn bộ Thiên Yêu Tông. Nghe thì cũng không tồi. Con ngươi trong suốt của chim nhỏ chuyển động, tựa hồ là cảm giác được hứng thú. Có điều muốn trở thành yêu tôn của Thiên Yêu Tông cần phải kết thành thiên yêu hồn khế với tông chủ. Đến lúc đó, ngươi có trong ta, ta có trong ngươi, vậy có thể chiếu cố lẫn nhau. Tô Dật mắt nhìn con chim nhỏ nghiêm túc nói: "Được rồi, ta tin ngươi." Con chim nhỏ do dự một chút, lập tức gật đầu, hoàn toàn tin ở Tô Dật. Tô Dật mỉm cười, không ngờ thuận lợi như vậy. Con chim nhỏ này không ngờ trực tiếp đồng ý, vui sướng không thôi tiếp tục nói: "Kết thiên yêu hồn khế có chút phức tạp lắm, cũng cần phải cẩn thận, hết sức tập trung, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ khiến thương thế của ngươi bị thương đầy mình. Sau khi kết thành thiên yêu hồn khế, ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu hay không?" Con chim nhỏ mắt nhìn Tô Dật hỏi: "Yêu cầu gì?" Tô Dật hỏi: "Chỉ cần tiểu gia hỏa này đáp ứng kết thiên yêu hồn khế, vậy chỉ cần yêu cầu có thể làm được, quyết không chối từ." Cây cải củ đó biết nói chuyện, có vẻ trông rất là ngon. Chờ khế của chúng ta kết thiên yêu hồn khế xong, ngươi có thể cho ta cắn thêm một miếng không?" Một miếng thôi, chỉ một miếng là được." Con chim nhỏ nói xong, dường như lại nhớ tới hương vị của bích huyết linh tham, miệng còn chép chép, vẻ mặt khẩn trương, nước miếng cũng giống như muốn chảy ra ngoài. "Một miếng, được, không thành vấn đề." Tô Dật sửng sốt, chỉ yêu cầu này thôi à, lập tức không hề do dự và đáp lại ngay. Một lát sau, không gian thần bí, Tô Dật ngồi khoanh chân, trong tay có thủ ấn được ngưng kết. Con chim nhỏ thần bí vô cánh, sặc sỡ, bành bồng trước người Tô Dật. Trên người tràn ra quang huy giống như minh hỏa rực cháy. Chíp chíp, hung cầm hoành độ, thú giống như sấm. Từ ngoài Man Thành chạy tới, thú triều mênh mông giống như núi đổ nứt rứt, khiến cho toàn bộ Man Thành rung chuyển, dấy lên bụi đất đầy trời. "Không ổn, có cường địch đến." Keng keng, tiếng chuông dồn dập từ trên thành vang lên, đủ để vang tới bất kỳ ngóc ngách nào của Man Thành. "Chuẩn bị sẵn sàng." Trên tường thành, thủ lĩnh của các lớn gia tộc lớn nhỏ như Đại Ngũ đại gia tộc đều chạy đến, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đám đệ tử của Thánh Sơn và Liễu Nhược Hy lúc này xuất hiện trên tường thành, mắt nhìn thú triều mênh mông cuồn cuộn đang ùa tới, thần sắc cũng ngưng trọng. Ầm ầm, rất là nhanh, man yêu thú đông nghìn nghịt đã xuất hiện dưới tường thành. Khí tức này và thanh thế kinh người đó khiến cho các đệ tử của Man Thành đang đứng ở đây cũng lúc này không khỏi tâm sinh ý sợ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập ngày mai của bộ truyện